Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta hãy tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Tất Cả Đều Không Có Máu. Hy vọng là anh em có thể like, có thể sub và share cái clip này cho nhiều người biết đến. Anh em có thể comment để tạo tương tác và cũng có thể donate để hỗ trợ cho mình. Hết sức cảm ơn anh em. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là các chiến trường thì đều có những người cũ của Phượng Hoàng Tông trở về với Phượng Hoàng Hoàng Triều hiện tại. Chỉ có một cái chiến trường mà người ta trở về mà không ai biết, đấy là chiến trường của Thiên Quân Chiến Tộc. Khi mà nhóm người Hiên Viên Phong cử đi để mà Hiên Viên Võ Liệt cử đi mà điều tra chiến trường, tại vì mãi không thấy địch nhân đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thủ đoạn là gì mà khiến bọn họ kinh hãi như vậy. Thi thể vô biên vô tận chiếm cứ trong tầm mắt của mọi người. Trên thân của những thi thể này vẫn mặc đủ các loại áo giáp, ở trên mặt khải giáp cũng đeo từng khỏa huy chương. Vòn vẹn trên những huy chương này thì Hiên Viên Võ Liệt có thể nhận ra là những người này chính là bốn đại đế triều cử đến chiến trường phương Nam. Thần niệm tựa hồ không quan sát được điểm cuối, bởi vì nơi này hoàn toàn là một mảnh núi thây cốt hải. Bọn hắn đều đã chết, một ức 2.000 vạn chiến binh toàn bộ đều chết trên mảng bình nguyên này. Hiên Viên Võ Liệt tìm kiếm trên mảnh thi cốt ấy, hắn tìm được thi thể của bốn vị đại tôn. Đối với cường giả của đối phương thì chiến tộc tự nhiên sẽ có sự điều tra và hiểu biết. Tiên tôn cảnh đỉnh phong, cho dù là trong đế triều thì cũng tồn tại không nhiều, thậm chí là so với tiên đế cảnh có khi còn ít hơn. Ở dưới tình huống bình thường, một tòa đế triều có thể có được hai ba vị tiên tôn cảnh đỉnh phong đã là cao rồi. Bất quá những tiên tôn cảnh cường giả khác thì vẫn còn phải có. Hiên Viên Võ Liệt không thể nào tin được. Hơn 100 tên đệ tử chiến tộc sau lưng càng không thể tin được. Nhìn rất nhiều thi thể lít nha lít nhít kia, ở trong đáy lòng bọn hắn dâng lên một loại băng hàn lạnh thấu xương. Bốn vị đại tôn tất cả đều đã chết ư? Một ức 2.000 vạn chiến binh cũng đều đã chết cả. Trách không được là bọn chúng không có tới. Trách không được đợi thời gian lâu như vậy mà không thấy thân ảnh của bọn chúng, bởi vì đều đã chết cả rồi. Là người nào giết? Hiên Viên Võ Liệt tự mình lẩm bẩm. Tô Hàn điều động bọn hắn trấn thủ ở Nam Phương chiến trường, cũng không có nói là sẽ điều động thế lực khác ra mặt. Mà những thi thể này đều là chiến binh của tứ đại đế triều, không có ai khác cả. Hiên Viên Võ Liệt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trong lòng hung hăng run rẩy, nghĩ đến mà sợ. Nếu như có thế lực khác xuất hiện, chặn đường chiến binh của bốn đại đế triều này, vậy thì cũng phải xuất hiện thương vong chứ. Nhưng nơi này ngoại trừ thi thể chiến binh của bốn đại đế triều ra, thì không có bất kỳ một cỗ thi thể nào khác cả. Điều này nói lên cái gì? Đó là những thi thể khác đều đã bị người ta mang đi sau. Hay là một ức 2.000 vạn chiến binh này đều là do một người giết tất? Càng nghĩ thì Hiên Viên Võ Liệt càng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cảm thấy khả năng sau lớn hơn một chút. Chỉ có một người tàn sát mới có thể tại thời điểm rời đi mà không lưu lại thi thể nào cả. Thế nhưng đây là một ức 2.000 vạn chiến binh mà còn có cả bốn vị đại tôn ở đây nữa. Cho dù là tam giai tiên đế cảnh cũng không thể làm được như thế. Chiến thuật biển người đối với tiên đế cảnh mà nói tuy không có tác dụng gì mấy, nhưng nếu bọn họ có thể bày ra hợp kích chi thuật thì ít nhất cũng phải thể kiềm chế được tiên đế cảnh một đoạn thời gian. Và bốn vị đại tôn kia có thể chạy thoát được. Thế nhưng bốn vị đại tôn cũng chết ở nơi này, không có ai sống sót cả. Ô, Hiên Viên Võ Liệt thở dốc càng thêm khó chịu, cho dù là hắn ở trong thời khắc này cũng cảm nhận được một cỗ hoảng sợ khó hiểu. Đế quân, ngài có phát hiện gì không? Tiếng kinh dị bỗng nhiên từ bên cạnh chuyển đến. Thiên mệnh đế quân, cái xưng hô này là có từ thời dưới tinh vực hạ đẳng. Đó là khi Tô Hàn sắc phong cho bọn hắn, thẳng đến bây giờ cũng chưa có đổi mới. Phát hiện cái gì? Hiên Viên Võ Liệt nói. Tên đệ tử chiến tộc kia run giọng. Những thi thể này đều không có máu tươi. Hiên Viên Võ Liệt chấn động, chợt ra đầu tê dại. Vừa rồi hắn chỉ lo đi quan sát số lượng thi thể, chỉ lo rung động và kinh hãi. Dưới sự nhắc nhở của tên đệ tử chiến tộc, hắn lúc này mới phát hiện ra những thi thể này toàn bộ khô quắt, không có bất kỳ máu me nào tồn tại, thậm chí ở trên mặt đất cũng không có vết máu nào, một chút cũng không có, một giọt cũng không còn. Vô số thi thể cho dù bị chém thành hai nửa, nhưng vẫn như cũ là da bọc xương, không nhìn thấy máu tươi. Chỉ có những xương cốt trắng nõn vỡ nát kia, giống như là mạnh mẽ, bị rửa sạch vậy, hiện ra trước mắt đám người Hiên Viên Võ Liệt. Cái này, đồng tử của Hiên Viên Võ Liệt co vào, giống như muốn nghẹt thở vậy. Thi thể của một ức 2.000 vạn người, nhưng lại không có cho dù một giọt máu tươi ư. Nhưng điều này làm sao có thể, làm cách nào mà làm được? Lập tức truyền âm cho tộc trưởng, cắn răng một cái, Hiên Viên Võ Liệt nói, dùng trí nhớ tinh thạch đem một màn này ghi chép lại cho ta. Sự tình nghe giận người như thế, quả thực trước đây chưa từng gặp bao giờ. Vâng, có đệ tử chiến tộc ứng tiếng đem những hình ảnh này ghi lại. Chợt Hiên Viên Võ Liệt đẩy ra một quả hỏa cầu đem những thi thể này đốt đi. Cho dù là chiến binh ở địa phương nào thì cũng cần cho bọn hắn một chút tôn kính nên có. Nơi này coi như là chỗ hỏa táng bọn hắn, chỗ táng thân của bọn hắn, để cho xương cốt của bọn hắn tuyên cổ tồn tại ở đây đi. Trong doanh trướng, nhìn hết thảy mọi điều trong trí nhớ tinh thạch, sắc mặt của Hiên Viên Cung lại khó coi đến cực điểm. Thi thể của 1.200.000 chiến binh toàn bộ khô quắt, giống như bị cái gì đó hấp máu vậy, không có bất kỳ một chút máu tươi nào còn tồn tại. Cho dù là ai nhìn thấy cảnh này thì lông tóc toàn thân cũng dựng đứng lên, da đầu tê dại. Đến cùng là ai làm? Tộc trưởng, hay là chúng ta trở về Hoàng Triều trước đi? Hiên Viên Võ Liệt nói. Hoàng chủ nếu như biết được việc này nhất định cũng sẽ khiếp sợ. Mà ở trong bốn phía cảnh vực của chúng ta, thế mà tồn tại như ác ma như thế xuất hiện. Nếu như không bắt được thì thực sự là một cái tai họa ngầm. Hiên Viên Khung gật đầu, hồi chiều. Cả đám nhân mã đứng lên, rời khỏi doanh trướng. Chiến binh đến từ tứ đại đế triều đã triệt để chết sạch rồi, bọn hắn có lưu lại chỗ này tự nhiên cũng chẳng còn tác dụng gì cả. Tiếp cận 2.000 đại quân lúc này động thân hướng Phượng Hoàng Triều mà quay về. Mà giờ khắc này ở trong Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn ngồi đó mang theo Lăng Tiếu mang theo nụ cười tà dị ngồi phía dưới bên phải, Tiêu Cầm Huyền vẻ mặt lãnh đạm giống như không để ai vào mắt thì ngồi phía dưới bên trái. Mà trong quá khứ hắn kỳ thực không phải là như thế, nói đến chọc cười cũng không phải là khoa trương. Vẻ khiếp sợ trên mặt Tô Hàn cũng khó mà che giấu được, không phải là bởi vì Tiêu Cầm Huyền trở về, cũng không phải bởi vì tu vi của Tiêu Cầm Huyền đã tương đương với Lăng Tiếu, đều là tiên đế cảnh đỉnh phong, mà là bởi vì cây đàn kia, cây đàn của Tiêu Cầm Huyền. Người lặp lại lần nữa coi, cây đàn này của ngươi là đàn gì? Tô Hàn vẫn như cũ không thể tin được mà hỏi. Thánh cầm Phục Hy, Tiêu Cầm Huyền thản nhiên nói. Phục Hy cầm ư? Tô Hàn hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Ngươi có thể đem đàn của ngươi cho ta xem một chút không? Soạt. Tiêu Cầm Huyền không nói hai lời lập tức lấy ra đàn Phục Hy. Nó hư ảo trong suốt, căn bản không giống như thực chất, không giống như là tồn tại vậy. Đây chính là Phục Hy cầm trong truyền thuyết sau. Một trong thượng cổ thập đại thần khí. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào cây Phục Hy cầm kia. Hắn cho tới bây giờ còn chưa được nhìn thấy Phục Hy cầm chân chính. Sự hiểu biết đối với Phục Hy cầm của hắn giới hạn trong ghi chép thư tịch cổ thôi. Thế nhưng, vỏn vẹn chỉ cái tên là Thượng Cổ Thập Đại Thần Khí cũng đã đủ hình dung sự khủng bố của Phục Hy cầm. Nhận lấy đi, Tô Hàn nói. Tiêu Cầm Huyền lại đem Phục Hy cầm thu vào. Tô Hàn nhìn vẻ mặt lãnh đạm kia, yên lặng rất lâu, cuối cùng hỏi. Bì Bì Long của ngươi ở nơi nào? Chết rồi, Tiêu Cầm Huyền mở miệng. Nói đến thì bình thản nhưng mặt mũi của hắn trong lúc này có sự rung động nhẹ nhẹ. Bì Bì Long phải nói là một đầu linh thú của hạ đẳng tinh vực. Theo lý mà nói thì Tiêu Hoặc Cầm Huyền tiến vào trung đẳng tinh vực, Bì Bì Long không thể đi theo bởi vì tu vi của nó không đủ. Nhưng Bì Bì Long lại đích thực theo Tiêu Cầm Huyền tới trung đẳng tinh vực. Tô Hàn tận mắt chứng kiến điều này. Lúc ấy còn để cho trong lòng Tô Hàn nhấc lên một hồi gợn sóng. Không đạt tới tiên cảnh sao có thể tiến vào trung đẳng tinh vực được? Chẳng lẽ giữa Tiêu Cầm Huyền và Bì Bì Long kia có mối liên hệ đặc thù gì? Chẳng lẽ Tiêu Cầm Huyền này cũng là người có thể chất đặc thù sao? Nhưng Tô Hàn cuối cùng không có xem thấy bất kỳ một chỗ kỳ hoặc hay là đặc biệt nào trên người hắn cả. Bì Bì Long là theo Tiêu Cầm Huyền mà đi tới, sau đó chết rồi sao? Có thể nhìn ra được cái chết của Bì Bì Long đối với Tiêu Cầm Huyền gây ra chấn động rất lớn. Sự lãnh ngạo quán ở thời khắc này cũng không phải là giả vờ. Chỉ sợ cũng bởi vì cái chết của Bì Bì Long đã làm tính cách quán cải biến đi. Kỳ thực tính cách của một người là rất khó cải biến. Ở bên Tây họ vẫn nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đây cũng là một cái câu nói gần như là định luật, không có lửa thì làm sao có khói, trừ phi là có một số chuyện ghê gớm phát sinh. Cái miệng Lăng Tiếu một mực, trao luôn nụ cười, lúc này cũng thu liễm lại. Hắn cùng Tô Hàn liếc nhau, muốn mở miệng mà lại không biết mở miệng thế nào. Đó là bởi vì Phục Hy cầm mà chết. Tiêu Cầm Huyền có thể nhìn ra là Tô Hàn và Lăng Tiếu muốn hỏi thăm mình. Hắn giải thích một câu, rồi không nói thêm gì nữa. Tô Hàn thở dài một tiếng. Nguyên bản đang cao hứng vì Tiêu Cầm Huyền trở về cũng bị giảm đi rất nhiều. Có lẽ thời khắc này trong lòng của Tiêu Cầm Huyền đầy sự thống khổ. Không bao lâu sau, lại có người tiến vào Phượng Hoàng Điện. Đầu tiên là đám người không thần pháp thánh của Ma Thiên Đế Triều. Chiến trường phương Bắc tuy nói rằng đã kết thúc, nhưng bọn hắn là người của Ma Thiên Đế Triều phái tới, về sau cũng sẽ thủ lại ở Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tại thời điểm mà chiến sự còn chưa hoàn toàn kết thúc thì bọn hắn sẽ không có trở về. Ngay sau đó thì là hai người Tô Thanh Địch Bạo cũng đi tới Phượng Hoàng Điện. Địch Bạo đối với tù sĩ vẫn là có chút căm hận. Không khác biệt lắm. Hắn là người của Man Di tộc, thù hận lớn như vậy giữa tù sĩ và Man Di tộc, cho nên ngồi giữa một đám lớn tù sĩ hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Cho nên là không đợi toán người đi đến đầy đủ, hắn liền ra ngoài trước. Tô Thành cũng bất đắc dĩ, đây đều là do những cẩu vật kia tạo nghiệt. Sau đó thì Tây Phương chiến trường Bạch Hổ Thánh Nữ, rồi đám người Liệt Hổ Đại Tôn cũng chậm rãi tiến vào Phượng Hoàng Điện. Bây giờ cũng chỉ còn thiếu mỗi đám người Hiên Viên Khung ở Nam Phương chiến trường thôi. Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận lẫn nhau, đối với chiến dịch lần này cực kỳ hài lòng. Ở bên này của Phượng Hoàng Triều thương vong là gần như không có. Mà đối phương ở ba phương chiến trường đều đoàn diệt, tổng cộng là 390 triệu chiến binh, 13 vị đại tôn. Mặc dù là không thể khiến cho đám đế triều này thương cân động cốt, nhưng mà để bọn hắn nôn ra vài ngụm máu thì vẫn là có thể. Cũng đúng lúc này thì truyền ngôn tinh thạch ở trong chữ vật giới chỉ của Tô Hàn sáng lên, lấp lóe mấy lần. Cái này là nó đến từ thiên quân chiến tộc. Tô Hàn cũng không che giấu, trực tiếp đem truyền âm tinh thạch bật loa ngoài lên. Hoàng chủ, Nam Phương chiến trường bên này, chiến binh của tứ đại đế triều đều bị đoàn diệt, nhưng không phải là do chúng ta giết. Có người ở thời điểm trước khi chúng ta tới đã chặn giết 1.200.000 chiến binh, ngay cả tứ đại, đại tôn của đối phương đều đã chết. Nhưng chẳng diện ở chỗ ta có chút quỷ dị, ta đã dùng trí nhớ tinh thạch ghi lại, chờ sau khi trở về Hoàng Triều sẽ đưa cho ngài xem. Âm thanh tan biến, Hiên Viên Khung đã nói xong. 1.200.000 chiến binh bị đoàn diệt, đây đương nhiên là chuyện tốt, cũng xem như sự tình nằm trong dự đoán. Nhưng quỷ dị mà Hiên Viên Khung nói tới là có ý gì đây? Tô Hàn nhíu mày nhìn đám người bốn phía, tất cả mọi người khẽ lắc đầu, biểu thị là mình không biết gì về chuyện này. Vậy trước tiên cứ chờ một lát đi, bọn Hiên Viên Khung chẳng mấy chốc sẽ quay lại thôi, Tô Hàn nói. Ước chừng lại nửa nén răng, nén hương thời gian trôi qua, đám người Hiên Viên Khung vẫn chưa trở về, nhưng có một bóng người đã xuất hiện ở trong Phượng Hoàng Điện. Diệp Tiểu Phỉ, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, Lăng Tiếu cũng vụt một tiếng đứng lên. Hắn ban đầu muốn nói gì, cũng thấy trong tay Diệp Tiểu Phỉ có một cây trưởng đao một mực chảy máu, lời tới bên miệng lại nuốt trở vào. Thuộc hạ bái kiến tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ cũng có chút xúc động. Người bốn phía gần như đều là những gương mặt quen thuộc, nơi này mới thực sự là nhà. Tính cách của nàng cũng không có cải biến gì cả, vẫn như trong dĩ vãng mà thôi. Cái này khiến cho Tô Hàn vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng trở về. Tô Hàn cười to, ngồi đi, mau ngồi. Diệp Tiểu Phỉ nhìn bàn ghế chung quanh, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiếu. Đối diện với nàng chính là Tô Thanh. Gặp qua võ hóa thánh đế, Tô Thanh nhìn cười mà nói. Nghe nói là ngươi đã trở thành lãnh tụ tinh thần của cự nhân quân, Diệp Tiểu Phỉ cười hỏi. Tô Thanh khẽ gật đầu, vận khí. Không tệ lắm, Diệp Tiểu Phỉ nói. Ta nghe người khác nói, thời điểm là ở Long Võ Đại Lục, người cũng không có triển vọng gì lớn. Ở hạ đẳng tinh vực cũng cực kỳ bình phàm. Bây giờ cuối cùng cũng đem tài hoa của người phát huy ra. Làm con trai con gái của tông chủ thì quả nhiên không kém. Mấy lời này vang lên, cho dù Tô Thanh tố chất có tốt cỡ nào cũng không nhịn được trợn trắng mắt ra. Cái gì gọi là ta ở Long Võ Đại Lục không có tiền đồ gì lớn? Cái gì gọi là ta ở trung đẳng tinh, hạ đẳng tinh vực cũng cực kỳ bình phàm? Đây rốt cuộc là khen người hay là làm tổn hại người khác vậy? Bớt tranh cãi lại đi, Lăng Tiếu ở bên cạnh thầm nói. Diệp Tiểu Phỉ chậm rãi quay đầu, thời điểm nhìn về phía Lăng Tiếu liền lộ ra biểu tình vô cùng ôn nhu. Sau đó nàng mở miệng, có liên hệ với người sau. Ta... Lăng Tiếu muốn mở miệng, thế nhưng trường đao trong tay Diệp Tiểu Phỉ lại có một giọt máu tươi tách một tiếng nhỏ xuống. Mí mắt của Lăng Tiếu kinh hoàng, sau đó cuối cùng phun ra hai chữ, ta sai. Các người, hai cái... Tiêu Cẩm Huyền nhíu lông mày nhìn sang. Lăng Tiếu lập tức lộ ra nụ cười thẹn thùng, mà Diệp Tiểu Phỉ thì hướng Tiêu Cẩm Huyền mà nói. Người đoán đúng, chính là như người nghĩ. Chúc mừng, Tiêu Cẩm Huyền nói một câu rồi cụp mắt xuống không lên tiếng nữa. Thật sự là không nghĩ tới, võ hóa thánh đế cùng với Trảm Thần Thiên Đế, vậy mà có thể tiến tới với nhau, duyên phận. Tô Thanh ở bên cạnh cười nói. Các phu nhân đâu? Diệp Tiểu Phỉ lại hỏi. Chờ một chút liền sẽ tới, nghe được các ngươi trở về, các nàng đều rất cao hứng đây. Tô Hàn cười nói, ta cũng rất nhớ các nàng, Diệp Tiểu Phỉ khẽ gật đầu. Đúng rồi, Tô Hàn chợt nhớ tới sự tình ở chiến trường phương Nam. Hắn nhớ lúc trước Năng Tiếu có nói là Diệp Tiểu Phỉ sẽ đến đồng bộ chiến trường, nhưng mà khi đồng bộ chiến trường kết thúc lại không thấy thân ảnh Diệp Tiểu Phỉ xuất hiện. Người từ đâu tới? Tô Hàn hỏi. Diệp Tiểu Phỉ vừa muốn mở miệng thì vào thời khắc này có mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới, chính là đám người Hiên Viên Khung. Gặp qua Hoàng Chủ, bọn hắn hành lễ. Cực khổ rồi, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hoàng Chủ, ngài xem một chút đi. Sắc mặt của Hiên Viên Khung trắng bệch ra, hắn trình lên một viên trí nhớ tinh thạch. Tô Hàn nhận lấy trí nhớ tinh thạch này, thần niệm phóng vào trong đó, sửng sốt một chút. Vẻ mặt của hắn cơ hồ giống Hiên Viên Khung lúc trước, cực kỳ rung động. Nhưng cái mà hắn quan tâm đầu tiên cũng không phải là những thi thể này có nhiều hay ít, mà là những thi thể này toàn bộ khô quắt lại, giống như là bị cái gì hút hết sức sống vậy. Vô luận là trên thi thể hay trên chân cụt tay đứt, hoặc là trên quần áo khải giáp, đều không có tồn tại bất cứ một vệt máu nào. Ô, thu hồi lại nguyên tố tinh thạch. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động rơi vào trên người Diệp Tiểu Phỉ, rơi vào trong thanh đao trên tay nàng vẫn còn đang rỉ máu kia. Nhưng quỷ dị chính là mỗi một giọt máu sau khi rơi xuống trên mặt đất lập tức tan biến đi. Trong thanh đao này giống như là có máu không ngừng chảy xuống vậy. Là ngươi làm sao? Tô Hàn hỏi. Lời này vừa nói ra thì tầm mắt của đám người Hiên Viên Khung lập tức đều hướng về phía Diệp Tiểu Phỉ. Trước khi tiến vào, bọn hắn chỉ lo đem trí nhớ tinh thạch giao cho Tô Hàn. Thật đúng là không có chú ý Diệp Tiểu Phỉ đã trở về. Diệp Tiểu Phỉ gật đầu nói. Máu của bọn hắn đều trong cây đao này. Đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại. Đám người Hiên Viên Khung trái tim đều đập nhanh hơn, không tự kiềm chế được, mà một mực nhìn vào cây đao nhỏ máu kia. Máu tươi của một ức 2.000 vạn thi thể đều tồn tại trong một cây đao. Tô Hàn lần nữa nói. Lần này không riêng gì bọn người Hiên Viên Khung, mà hết thảy mọi người trong điện đều lên tinh thần. Không chỉ có những thứ này, Diệp Tiểu Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Huyết dịch của những người này bất quá là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Cây đao này thôn phệ rất nhiều máu tươi, không thể ngăn được. Đây là ý gì? Tô Hàn nhíu mày. Vũ khí đã được người luyện chế thì hẳn là phải theo chỉ lệnh của ngươi chứ. Làm sao có thể không ngăn được? Diệp Tiểu Phỉ mấp máy môi truyền âm cho Tô Hàn. Ông chủ, đây chính là tà nhận thiên chu. Tô Hàn lập tức run người lên. Vẻ không dám tin nồng đậm từ trong đôi mắt hắn toát ra. Căn bản không cách nào che giấu, mà hắn cũng không có ý định che giấu. Tà nhận thiên chu, đây là vũ khí có thể sánh vai với thượng cổ thập đại thần khí, vì phệ huyết mà sinh. Tục truyền tà nhận thiên chu này cũng không phải là có người luyện chế ra, mà là do huyết dịch của thiên hạ trải qua không biết bao nhiêu năm tích lũy ngưng tụ mà thành. Nó thoạt nhìn thì là một thanh đao, nhưng trên thực tế nó chính là một vũng máu khủng bố đến cực hạn. Nó sinh ra tựa hồ chính là vì giết chóc. Ở trên cổ thư có ghi chép lại từng có vài vị cường giả cầm trong tay Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, luyện yêu ẩm, còn có Nữ Hoa Thạch, bốn kiện thượng cổ thần khí muốn tiến hành chấn áp đối với tà nhận thiên chu, nhưng cuối cùng họ đều thất bại. Cuối cùng búa bàn cổ và Hiên Viên kiếm hoành không xuất thế đã đem thiên chu nhận này áp chế. Thế nhưng thiên chu chi nhận vẫn như cũ là không bị hủy diệt, nó biến mất không rõ nơi hạ lạc, bây giờ lại xuất hiện trong tay Diệp Tiểu Phỉ. Giờ phút này, thời điểm nhìn tới thiên chu chi nhận, Tô Hàn có một loại lạnh lẽo phát ra từ nội tâm, cũng không phải là chán ghét thiên chu chi nhận, mà trên thiên chu nhận này, cái sát cơ đang tỏa ra kia tựa hồ thời thời khắc khắc đều đang đè ép. Tả nhận không dễ nắm giữ, Tô Hàn truyền âm. Diệp Tiểu Phỉ mấp máy môi lại nói, thiên chu nhận cũng không phải là vì giết chóc mà sinh, mà cũng đích thật là vì giết chóc mà sinh. Lời này có chút mâu thuẫn, nhưng Tô Hàn lại hiểu ý của Diệp Tiểu Phỉ. Bất kỳ vũ khí nào cũng phải xem người trưởng khống nó là ai. Diệp Tiểu Phỉ có thể nắm giữ được thiên chu chi nhận là phải có sự tự tin và dũng khí. Nàng giống như đã đạt được sự thừa nhận của nó, như vậy khẳng định là biết ở trên thiên chu chi nhận sẽ phát sinh sự tình gì. Thiên chu nhận dính vào máu tươi thực sự là rất nhiều, không chỉ là thời gian sau này, mà còn có vô số đại năng thượng cổ thời gian trong quá khứ nữa. Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng truyền ấm nói, cẩn thận cắn trả. Đà tạ tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ nhẹ nhàng thở ra. Tà nhận thiên chu, rất nhiều người đều có nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa ai từng nhìn thấy, cho dù là trên thượng cổ thư tịch, cũng chỉ có một chút ghi chép, ít ỏi về tà nhận thiên chu, chứ không có hình dạng xác thực. Nàng có thể nói cho Tô Hàn là bởi vì nàng tin tưởng Tô Hàn, mà câu trả lời của Tô Hàn cũng xác thực không cô phụ sự tin tưởng của nàng. Nhìn Diệp Tiểu Phỉ ngồi đó, Tô Hàn trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Nha đầu này vốn chỉ là một tiểu tùy tùng cho đám đệ tử có động phủ ở Thiên Sơn Các mà thôi. Bởi vì gương mặt người to lớn kia mà Tô Hàn khám phá ra sự đặc biệt của nàng. Không nghĩ tới, bây giờ nàng đã phát triển đến trình độ như thế rồi. Có thể giết chết 1.200.000 chiến binh, đánh chết 4 vị đại tôn, hơn nữa còn không gây ra động tĩnh quá lớn. Đó là tu vi chiến lực cỡ nào? Cái loại vũ khí trong truyền thuyết như tà nhận thiên chu cực kỳ khó hiểu cũng rơi vào trong tay nàng. Mặc dù ở trên cổ thư ghi chép đối với tà nhận thiên chu vẫn là ghi toàn là nghĩa xấu, nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi ở trong tà nhận thiên chu này sẽ ẩn chứa một lực lượng vô cùng kinh khủng. Chỉ bất quá những người được gọi là chính nghĩa kia theo tính lựa chọn bản năng đã đem nó quên lãng đi. Chiến trường Nam Phương bên đó, Tiểu Phỉ giúp các người giải quyết cũng đúng lúc bớt đi phiền phức của các ngươi. Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Khung mà nói. Đám người Hiên Viên Khung liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ không tin được và sự run sợ nồng đậm. Là chỉ một nữ tử thoạt nhìn vô cùng yếu đuối như thế, lại chặn giết 1.200.000 chiến binh sau. 4 vị đại tôn cường giả cũng đều chết trong tay nàng sau. Võ Hóa Thánh Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hiên Viên Khung hít vào một hơi thật sâu mà hỏi. Chiến Thiên Đế Quân, từ khi chia tay đến giờ ổn chứ? Diệp Tiểu Phỉ mỉm cười mở miệng. Người làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Hiên Viên Không không nhịn được mà hỏi ra. Thế nào? Chiến Thiên Đế Quân lại không hy vọng ta mạnh lên sao? Diệp Tiểu Phủ cười giỡn một câu. Tô Hàn cho phép nàng đem Thiên Chu chi nhận cầm trong tay. Cái này cũng khiến tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều. Không không, đây là nơi nào chứ? Ta chỉ ước gì bây giờ ngươi là thiên hạ đệ nhất đây. Hiên Viên Không cười khổ nói. Người thì sẽ có kỳ ngộ khác nhau, Diệp Tiểu Phỉ nói. Hiên Viên Khung lại liếc nhìn Thiên Chu Chi Nhận mà nói. Võ Hóa Thánh Đế, kẻ địch thì hoàn toàn chính xác có khả năng giết, nhưng mà thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, sợ là sẽ đưa tới thiên khiển. Đôi mi thanh tú của Diệp Tiểu Phỉ nhăn lại, Chiến Thiên Đế Quân, vậy mà cũng mê tín sao? Chúng ta là tu sĩ, thời thời khắc khắc đều sẽ nghênh đón thiên khiển, chẳng lẽ không phệ huyết thì thiên đạo sẽ không giết người hay sao? Nghe được lời ấy, Hiên Viên Khung lập tức biết là mình nói sai. Võ Hóa Thánh Đế không nên hiểu lầm. Lão Phu chỉ là nói cách khác thôi, nói một chút thôi. Diệp Tiểu Phỉ tức giận. Loại lời này ngày sau vẫn nên ít nói cho thỏa đáng. Mỗi người đều có phong cách hành sự riêng. Huống hồ người mà Diệp Tiểu Phỉ ta giết đều là kẻ đáng chết. Hiên Viên Khung cười khổ lắc đầu. Cái này, Lão Phu thực sự không có ý đó. Võ Hóa Thánh Đế không nên tức giận. Ngươi lần này tới giúp ta ở Nam Phương chiến trường. Ân tình lớn như vậy, ta còn chưa có cảm tạ ngươi. Không cần, bản thân ta chính là người Phượng Hoàng Tông, cũng không phải là đang giúp đỡ ngươi. Diệp Tiểu Phỉ có chút lãnh đạm, rõ ràng là nàng vì việc này mà canh cánh trong lòng. Là Phượng Hoàng Hoàng Triều, Lăng Tiếu nhỏ giọng nói. Sao? Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc hắn. Ngươi cũng muốn để cho ta lấy máu của ngươi sao? Mí mắt của Lăng Tiếu hung hăng nhúc nhích một cái, quay đầu đi không nói. Không thần pháp thánh không thể tin được mà nhìn một màn này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Lăng Tiếu lúc trước là cường hãn bực nào, một vị cường giả khủng bố như thế, ở trước mặt của Diệp Tiểu Phỉ lại cơ nhiên nhỏ bé như vậy sao? Rất nhiều người ngựa đều đã hồi chiều, đến tận lúc này trận đại chiến mới tạm thời coi như kết thúc. Từ xế chiều cho đến sáng sớm ngày hôm sau, vòn vẹn một đêm ngắn ngủi, tin tức về Phượng Hoàng Hoàng Triều truyền khắp cả trung đẳng tinh vực. Không phải là tốc độ quá nhanh mà mọi người đều đang chú ý động tĩnh nơi này. Một tòa hoàng triều có thể chọc dựng mấy chục tòa đế triều, đồng thời điều động chiến binh tiến tới chinh phạt. Loại chuyện này đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Tuy rằng có một ít người trung lập thì trái tim đều hướng về Phượng Hoàng Hoàng Triều bên này, hy vọng là bọn họ có thể sáng tạo ra một chút kỳ tích. Nhưng mà tương đối mà nói thì hiện thực trung quy luôn tàn khốc. Bốn phương đứng chẳng có tới 510 triệu chiến binh, có 17 vị cường giả đại tôn. Cục diện cỡ này đơn giản đã là thao thiên rồi. Ở trong mắt bất cứ người nào, chỉ sợ là Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ bị tiêu diệt. Cho dù bọn hắn bằng vào loại hình vật phẩm như Bạo Châu hay Chân Thuẫn có thể tạm thời may mắn sống sót, nhưng cũng nhất định sẽ đại thương nguyên khí. Nếu như thật đến lúc đó, đám đế triều này nhất định sẽ càng thêm tận lực tiếp tục khởi phát tiến công với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Cho dù là Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều cũng có thể thời khắc cuối cùng tự mình ra tay. Đã từng có vô số tù sĩ cảm thấy bi ai cho Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bọn hắn là thực sự đồng tình, cũng không vì cái gì khác hay là âm mưu ý vị gì ở bên trong. Chẳng qua là cảm thấy tốc độ quật khởi của Phượng Hoàng Hoàng Triều nhanh như vậy so với Vân Hải Vương Triều lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều. Tổng hợp chiến lược của bọn hắn càng vượt xa khỏi Vân Hải Vương Triều, có thể dẫn động tới mấy chục tòa đế triều cùng nhau vây công. Nếu như để tùy cho Phượng Hoàng Hoàng Triều tiếp tục phát triển, sợ là không cần bao lâu thời gian sẽ trưởng thành đến một trình độ kinh khủng áp sát đế triều Thánh Triều. Đáng tiếc, bọn họ không còn cơ hội để trở thành đế triều nữa. Thánh Triều thì càng là hy vọng xa vời. Cũng có lẽ là bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều phát triển quá nhanh, nhưng đại thế lực kia cảm thấy bị uy hiếp cho nên mới dẫn phát nhiều người tức giận. Nhìn một chút Phượng Hoàng Hoàng Triều thời khắc này, những người này đều nhớ tới Thiên Tinh Đế Triều của ngày xưa. Một tòa đế triều lớn mạnh như vậy đều sụp đổ trong vòng một đêm, huống chi là Phượng Hoàng Hoàng Triều. Thế nhưng, tin tức để cho vô số người thất vọng và khiếp sợ ngay tại buổi sáng hôm sau đã truyền khắp cả trung đẳng tinh vực. 17 tòa đế triều thu thế bao vây từ bốn phương tám hướng tấn công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bạch Hổ Thánh Triều tự mình ra tay, bang trợ cho Phượng Hoàng Hoàng Triều, trấn thủ phương Tây cảnh vực, tàn sát 150 triệu chiến binh. Trừ Kim Giật Hoàng tử của Kim Dương Đế Triều ra thì một tên cũng không để lại. Mai Tiên Đế Triều cũng sớm mai phục, hỗ trợ Phượng Hoàng Hoàng Triều trấn thủ cảnh vực phương Bắc, dùng kinh thần đại ma trận đánh giết chán 9.000 vạn chiến binh, hơn 100 vạn ma pháp sư cùng nhau ra tay, đem 3.000 vạn người cuối cùng mai phục chặn giết. Cự nhân quân Man Di tộc có 1.200 triệu nhân mã đóng giữ ở phương đông cảnh vực, thần uy cái thế, thể xác siêu cường. Từ phương đông cảnh vực có 1.2 ức vạn chiến binh đã chết thảm dưới tay bọn họ. Thân thể của bọn họ bị xé ra thành từng mảnh, coi như là bốn vị đại tôn cũng chết không toàn thây. Thiên quân chiến tộc thì trấn thủ nam phương cảnh vực, dùng vô thượng uy thế, đem 1.2 ức vạn chiến binh của bốn tòa đế triều chém giết ở bên ngoài đường biên giới 5.000 vạn dặm, khủng bố đến cực điểm. Bất cứ người nào khi nghe được tin tức này đều thực sự là không có cách nào hình dung được sự kinh hãi, khiếp sợ, run sợ, thậm chí mừng rỡ như điên hoặc là không thể nào tin được. Có lẽ cái cuối cùng không thể tin được nó chiếm phần đa. Đây là 510 triệu chiến binh, 17 vị đại tôn, toàn bộ đều lưu xác trên chiến trường, toàn bộ đều chết không có chỗ chung thân. Phượng Hoàng Hoàng Triều cuối cùng đã dùng thực lực chân chính để uy hiếp cả thiên hạ. Tuy rằng có Bạch Hổ Thánh Triều và Ma Thiên Đế Triều ra tay, nhưng đừng quên là Phượng Hoàng Hoàng Triều còn có Bạo Châu chưa dùng tới. Thậm chí rất nhiều người đang hoài nghi Phượng Hoàng Hoàng Triều còn có hậu thủ gì. Giờ phút này biểu hiện ra căn bản không phải toàn bộ lực lượng của họ. Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, cường giả như vậy cũng là triệt để vang danh thiên hạ. Nguyên bản Tô Hàn không định để cho bọn họ xuất hiện sớm như vậy. Bởi vì làm dâu trăm họ, đối phương mặc dù chết sạch, nhưng mà người của mình đối với bọn hắn cũng đều cực kỳ cuồng nhiệt và sùng kính. Cái cuồng nhiệt này khẳng định sẽ truyền bá ra ngoài, cho nên vấn đề này không dập được. Toàn bộ trung đẳng tinh vực thời khắc này cũng như là một chảo dầu sôi, vô cùng náo nhiệt. Trong đường lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận về Phượng Hoàng Hoàng Triều. Từ thời khắc này mấy chữ Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ là không ai không biết, không ai không hay. Người có khả năng không biết Thánh Triều, nhưng không thể không biết Phượng Hoàng Hoàng Triều. Dưới sự vây công của 17 đế triều mà bất diệt, đây là loại uy thế cỡ nào? Phượng Hoàng giận dữ khiếp sợ cả thiên hạ. Ở trong Phượng Hoàng Điện, Hiên Viên Khung nói trước, Hoàng chủ, qua chiến dịch này 17 tòa đế triều kia, tuy nói là tổn thất một chút nguyên khí, nhưng không dao động tới căn cơ. Lại bởi vì chuyện này mà giận dữ, bọn hắn rất có thể lần nữa sẽ ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Cho dù không tiêu diệt được chúng ta, thì cũng ít nhất phải tìm về chút mặt mũi. Thần Tán Thành, Tô Thành cũng đứng lên. Thời điểm nghiêm túc thì Tô Thành đều tự xưng là thần. Dù sao hắn giờ phút này cũng là quân đoàn trưởng của quân đoàn cự nhân quân, thứ hai mới là nhi tử của Tô Hàn. Phụ Hoàng, dùng cách nhìn của Vi Thần, vẫn là đem nhóm chiến binh đứng chẳng ở bốn phía đều sai phái đi, trấn thủ đường biên giới, đề phòng đối phương bỗng nhiên tập kích, Tô Thành lại nói. Thần Tán Thành, có không ít người đều có cách nhìn tương tự, tất cả đều đứng dậy. Không thần pháp thánh của Ma Thiên Đế Triều cùng với đám người Bạch Hổ Thánh Nữ của Bạch Hổ Thánh Triều cũng đều ở nơi này. Bọn họ không phải người của Phượng Hoàng Hoàng Triều thì đương nhiên không phát biểu ý kiến, nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ vẫn nói. Nếu như Tô Hoàng Chủ có nhu cầu, vậy thì Bạch Hổ Thánh Triều ta sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt không lùi bước. Ma Thiên Đế Triều ta cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều đồng sinh cộng tử cùng chung hoạn nạn, không thần pháp thánh cũng nói. Tô Hàn trước đó cho bọn hắn 100 triệu nguyên tố tinh thạch, để cho bọn họ sướng đến phát rồ. Coi như không có mệnh lệnh của đế chủ, đám người của Ma Thiên Đế Triều này cũng nguyện ý trợ giúp Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tô Hoàn quét mắt liếc nhìn, mỉm cười lắc đầu. Các người ngồi xuống trước đi, hắn nói. Mọi người hơi lưỡng lự nhưng vẫn ngồi về chỗ cũ. Đám đế triều này sẽ lại không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tô Hàn hết sức khẳng định, trận chiến này kỳ thực cũng không phải là kinh thiên đại chiến gì, chỉ có thể nói là một lần bọn hắn thăm dò với Phượng Hoàng Hoàng Triều ta mà thôi. 3.000 vạn chiến binh không quan trọng, đối với bọn hắn thì đáng là gì? Chiến binh ở trong tòa đế triều nào mà không vượt quá ức, nếu như lại không đủ, vậy thì từ đám Hoàng Triều, Vương Triều, thậm chí Linh Triều phía dưới rút ra, luôn có thể gom góp đủ cái mà bọn hắn cần, không phải sao? Lần này tổn thất duy nhất của bọn hắn là đám cường giả đại tôn và mặt mũi mà thôi. Tiêu hao 3.000 vạn chiến binh, tổn thất một vị đại tôn, lại bị chúng ta hung hăng đánh cho một bạt tai, mà một chút tin tức hữu dụng cũng không đạt được, đổi lại thành các ngươi lại tiếp tục lỗ mãng tiến công hay sao? Mọi người không nói. Nói thật thì cái loại hình đồ vật như quyển Mưu Đế Vương này, có lẽ là Tô Hàn tinh thông một chút, dù sao hắn ban đầu đã là người thống lĩnh cao nhất của đồ thần các, mà những người dưới này thì đều là theo Tô Hàn một đường mà làm. Bọn hắn gần như sẽ không phát biểu ý kiến gì, bởi vì Tô Hàn đều sẽ quyết định mọi chuyện cần thiết, sự tình cần động tới não, bọn hắn sẽ chỉ dùng để tu luyện thôi. Còn loại hình như âm mưu quỷ kế này, chỉ cần Tô Hàn nhìn rõ là được rồi. Cho nên mới nói nhiều người đều cho rằng Tô Hàn là trưởng quầy vung tay, nhưng trên thực tế hắn cũng không dễ dàng gì. Sự tình phải suy tính thực sự là rất nhiều. Đầu tiên, trước đó thời điểm chúng ta phát ngôn, Bạch Hổ Thánh Triều và Ma Thiên Đế Triều đều theo sát phía sau, đứng ở phe của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bọn hắn đều cho rằng hai thế lực này vỏn vẹn chỉ nói một chút cho vui. Dù sao thì Bạch Hổ Thánh Triều cầm của ta 1.000 vạn ức tin tinh, còn Ma Thiên Đế Triều cũng hẳn là đạt được chỗ tốt nào đó. Thế nhưng trận chiến tranh này qua đi, cả hai thế lực lớn đều động thủ. Bạch Hổ Thánh Triều phái ra Bạch Hổ Thánh Nũ và đám người Liệt Hổ Đại Thiệt Tôn. Ma Thiên Đế Triều thì phái ra đám người Không Thần Pháp Thánh. Cái này khiến cho đám đế triều kia cảm thấy khiếp sợ. Lại không nói là Phượng Hoàng Hoàng Triều ta chiến lược như thế nào. Vỏn vẹn chỉ hai thế lực này đã đại biểu bọn họ quyết tâm muốn bảo hộ Phượng Hoàng Hoàng Triều. Thật sự muốn đại quyết chiến sao? Bọn hắn trước tiên phải ngẫm lại cho kỹ là có tư cách cùng với Ma Thiên Đế Triều và Bạch Hổ Thánh Triều chống lại hay không. Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói. Thứ hai, lần này cự nhân quân biểu hiện ra thực lực cũng để bọn hắn phải trợn mắt há mồm. 1.200 vạn cự nhân quân dễ dàng tiêu diệt địch nhân đông gấp 10 lần, xé xác. Điểm này bọn hắn nghĩ không ra, nó là một mối uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Muốn bao nhiêu chiến binh mới có thể chống lại được 1.200 vạn cự nhân quân này, 1 tỷ hay là vài tỷ? Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một loại trả giá to lớn mà bọn hắn trả không nổi. Thứ ba, thiên quân chiến thuật cũng chiến tộc cũng không có động thủ, vỏn vẹn chỉ một mình Võ Hóa Thánh Đế đã giết hết 1.2 ức vạn chiến binh cộng với 4 vị đại tôn. Người có ngu đi nữa thì chỉ sợ cũng có thể đoán ra tu vi của Võ Hóa Thánh Đế ít nhất cũng là cao giai tiên đế, thậm chí là tiên đế đỉnh phong. Mà tiên đế cảnh đỉnh phong, đám đế triều này có sao? Không có. Chỉ có đỉnh cấp đế triều mới có tiên đế cảnh cường giả đỉnh phong. Mà lần này, 17 tòa đế triều vây công chúng ta, nhiều nhất chỉ là hạ mặt hàng trung thượng đẳng mà thôi, thậm chí còn có cả hạ đẳng đế triều. Bọn họ không dám đi mạo phạm uy nghiêm của một vị tiên đế cảnh đỉnh phong. Lúc nào cũng sẽ đem bọn họ có thể kéo xuống địa ngục, trừ phi là có Thánh Triều ra tay can thiệp. Thế nhưng, Thánh Triều thực sự nói ra tay liền có thể ra tay được sao? Bọn hắn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, giống như nhìn xuống đám sâu kiến vậy. Mặc dù Phượng Hoàng Hoàng Triều ta lần này đắc tội hết thảy 3 cái Thánh Triều, dĩ nhiên cũng có thể là 4 cái, nhưng mặc kệ là 3 hay 4 thì bọn hắn cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Bạch Hổ Thánh Chủ đã sống mấy ngàn vạn năm, tu vi thông huyền, bọn hắn vẫn cực kỳ kiêng kỵ. Nói đến đây Tô Hàn lộ ra nụ cười, cho nên bọn hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều, chư vị yên tâm là được. Mọi người cảm thấy có lý nhưng lại đều cau mày, đổi lại suy nghĩ một thoáng chính mình, giống như là những đế chủ của đế triều kia có thể nhịn được khẩu khí tức này sao, khẳng định là nhịn không được. Thế nhưng Tô Hàn nói cũng rất có đạo lý, có lẽ chính là đám người mình vô phương trở thành đế vương là vì nguyên nhân này sao? Vậy thì những đế triều này chẳng lẽ thật nuốt giận vào bụng sao? Lần này tổn thất của bọn họ không nhỏ, mà Phượng Hoàng Hoàng Triều ta lại hung hăng quất một bạt tai trên mặt họ. Nếu như không tìm về chút mặt mũi, vậy còn là đế triều nữa sao? Hiên Viên Khung lại nói. Lời này không giả, nhưng còn phải xem là lúc nào. Tô Hàn nói. Chiến Thiên Đế Quân, vì sao ngươi không hiểu? Lần này bọn hắn xuất động chính là vì tìm về mặt mũi chứ? Hiên Viên Khung sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Hàn lại nói. Nói như vậy, trước đó bản hoàng làm ra một loạt sự tình, lại trao thưởng đối với Vân Hải Vương Chủ, lại hủy diệt đi hoàng thành của Thánh Hoàng Đế Triều, lại ở trên đấu giá hội cùng với rất nhiều đế triều đối nghịch, thậm chí là thời điểm vương chủ tranh đoạt chiến, trực tiếp quét ngang hơn 100 vị vương chủ, có thể nói là đều đắc tội hết với đám đế triều này. Khắp thiên hạ đều biết bọn hắn có lửa giận đối với Phượng Hoàng Hoàng triều ta, cho nên bọn hắn không có khả năng nuốt giận vào bụng, vừa vặn nhờ việc này để muốn tiến hành chinh phạt Phượng Hoàng Hoàng triều. Thế nhưng bọn hắn thất bại. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Tại thời điểm bọn hắn cho là Phượng Hoàng Hoàng triều yếu ớt, bọn hắn tìm về mặt mũi, thế nhưng có thể động thủ đối với chúng ta, rõ ràng là một bộ phận của thực lực của Phượng Hoàng Hoàng triều hiển lộ, thì mặt mũi lại có đáng gì? Chẳng lẽ bọn hắn vì mặt mũi lại muốn cùng con quái vật khổng lồ như là Bạch Hổ, Thánh triều và Ma Thiên Đế triều quyết chiến sao? Đó không phải là lấy trứng chọi đá, là muốn chết hay sao? Thuộc hạ hiểu. Thiên Viên Khung hít vào một hơi. Tô Hàn không có nói rõ lý do, trước đó trong lòng hắn còn tràn đầy hồ đồ, sau khi giải thích hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Đại ngộ, mặt mũi ở trước mặt thực lực chân chính là không đáng giá nhắc tới. Cho dù là không muốn mặt mũi, thì bọn hắn cũng không làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Đám thế lực này vốn không phải là người xúc động. Lúc trước Tô Hàn cũng đã nói lần này tiếp xúc động một cái là 510 triệu chiến binh, nhưng chẳng qua chỉ là pháo hôi thôi, đến để dò xét chiến lực của Phượng Hoàng Hoàng triều. Nếu có thể đem Phượng Hoàng Hoàng triều tiêu diệt thì dĩ nhiên là tốt, còn nếu như mình bị diệt cũng không tổn thất quá nhiều, đồng thời còn có thể mò ra thực lực của Phượng Hoàng Hoàng triều, coi như một công đôi việc. Đây là tâm thuật đế vương. Thiên Viên Khung lắc đầu, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình kỳ thực là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cùng so sánh với đám man di tộc kia kỳ thực chả khác gì nhau. Bọn hắn quả thật là có thể nuốt xuống một hơi này, nhưng mà những thánh triều kia chỉ sợ nuốt không trôi. Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, chư vị cảm thấy thánh triều làm sao để đối phó với ta? Mọi người nhíu mày, trong lòng đều đang tự hỏi. Tuy chỉ có Diệp Tiểu Phỉ và Bạch Hổ Thánh Nữ hai người là chú ý lời nói của Tô Hàn, bọn hắn đối phó với ta chứ không phải là chúng ta hay là Phượng Hoàng Hoàng triều. Tô Hoàng chủ có ý tứ là thánh triều sẽ phái cường giả đột kích ám sát ngươi, Bạch Hổ Thánh Nữ nói. Lời này vừa ra, cả Phượng Hoàng Điện yên tĩnh lại, ngay sau đó từng đợt khí tức bằng lãnh trực tiếp bộc phát ra. Đám người Bạch Hổ Thánh Nữ không thần pháp thánh, vẻ mặt khẽ biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn đám người bốn phía. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Kiềm, Cầm Huyền, Hiên Viên Khung, phàm là người của Phượng Hoàng Hoàng triều thì đều tỏa ra sát khí thao thiên. Tô Hoàng chủ này ở trong Phượng Hoàng Hoàng triều đến cùng là một loại tín ngưỡng như thế nào? Không thần pháp thánh thầm nghĩ trong lòng. Bất kỳ là thần tử của thế lực nào đều đối với người cầm quyền cao nhất tiến hành tôn kính, nhưng đó cuối cùng chỉ là tôn kính mà thôi. Còn trang diện thời khắc này, tôn kính làm sao mà hình dung cho nổi? Đây hoàn toàn là tín ngưỡng, là ủng hộ. Lực ngưng tụ của Phượng Hoàng Hoàng triều mạnh cỡ nào, bọn họ bây giờ coi như đã cảm nhận được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.